bởi vì chúng ta là ông trời tác hợp mà. Chương 816, Quốc sư Minh Giám, 29. Ngân Vi nhìn cô gái ở phía đối diện. Hắn không muốn mang nàng tới đây, nhưng cuối cùng vẫn đưa nàng vào. Đại nhân, ngài về rồi sao? Ngoài cửa đột nhiên có tiếng vang lên, sau đó có người đẩy cửa phòng ra. Thiếu niên bước từ ngoài vào, vừa thấy Thời Sinh thì hắn ngẩn ra, sau đó hơi hơi cúi người, Phượng Tam tiểu thư. Không phải đại nhân nói sẽ không cho Phượng Tam tiểu thư tới đây sao? Sao giờ Phượng Tam tiểu thư lại ở đây? Chuẩn bị một gian phòng sạch sẽ. Ngân Vi phân phó thiếu niên, khởi động trận pháp, cho người trông coi nàng ấy, không để nàng ra khỏi phủ quốc sư. Thời Sinh trừng mắt, chàng thật sự không cho ta ra ngoài. Không cho. Nhưng, ta khó chịu. Sắc mặt Ngân Vi trắng bệnh, ta rất khó chịu. Thời Sinh. Thiếu niên. Tiết tháo của ngài đâu, đại nhân? Thiếu niên cảm thấy nên nhanh chóng rời khỏi đây, vì thế hắn chạy biến khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa lại. Tay Ngân Vi giữ chặt Thời Sinh, không nhìn thấy nàng, ta sẽ rất khó chịu, đừng đi được không? Thời Sinh trầm mặc một lát, không đi cũng được, chàng cho ta ngủ. Ngân Vi hơi nhíu mày, không ngủ có được không? Vậy ta đi. Thời Sinh đứng dậy tỏ ý phải rời khỏi. Bàn tay Ngân Vi trong tay háo hơi xiết lại, được. Ngày hôm sau, lúc Thời Sinh dậy thì Ngân Vi đã đi đâu mất. Cô xuống giường, mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài tìm người. Tới cửa, mở ra, cả người đều sững sờ. Hoàn toàn không kéo ra được. Thời Sinh linh cảm có chuyện không tốt, thử kéo lần nữa, quả thật là không thể kéo ra. Tên náo tàn này giỏi thật. Nghĩ một căn phòng là có thể nhốt cô lại sao? Kiếm của ông đâu? Kiếm. Thời Sinh sụ mặt, xoay người tìm cửa sổ, nhưng phòng này cũng không có cửa sổ. Rầm rầm rầm. Thời Sinh giơ tay đập cửa, Ngân Vi, chàng lăn ra đây cho ta. Không gian hơi vặn mẹo, thân ảnh Ngân Vi xuất hiện từ hư không, trên người hắn mặc một chiếc áo đơn, tóc vẫn còn ẩm ướt. Thời Sinh túm lấy áo hắn, tức giận mắng, chàng muốn nhốt ta ở đây. Tên náo tàn này luốn lên rời rồi. Ngân Vi gật đầu, cầm lấy tay cô, khóe môi mỉm cười, không phải nàng muốn ở bên ta sao? Ta đang thỏa mãn nguyện vọng của nàng mà. Mẹ! Ai muốn chàng thỏa mãn kiểu này hả? Trong con ngươi của Ngân Vi hiện lên ánh sáng âm u, kéo cô vào trong ngực, bàn tay lớn đặt lên eo cô, hơi thở ái muội phả lên mặt Thời Sinh, vậy nghĩa là nàng hối hận. Hối hận ông nội nhà chàng. Thời Sinh đẩy hắn ra, tức giận mắng, mở cửa ra cho ta ngay. Còn muốn lên trời chắc. Ngân Vi xoay người bước đi, hừ nhẹ một tiếng, không mở. Nghĩ muốn đi hừ, không có cửa đâu. Ngân Vi. Thời Sinh đuổi theo hắn. Chàng có tin ta giết chết chàng không? Ngân Vi ngồi xuống giường, mở và táo để lộ ra vòm ngực rắn chắc. Hắn hơi cúi đầu, có thể chết cùng nàng, ta cảm thấy tốt lắm. Hắn cởi quần áo, cả thân thể trần truồng hiện ra trước mặt Thời Sinh, sau đó tiện tay lấy quần áo đặt trên giường bắt đầu mặc vào. Thời Sinh không muốn tốn hơi thừa lời, kéo quần áo của hắn xuống, mặc cái gì mà mặc, có bản lĩnh thì đừng có mặc. Ngân Vi. Hắn ngẩng đầu, ở bên nàng thì có thể không mặc, nhưng mà. Hắn nhìn ra cửa, tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Thời Sinh cầm quần áo ném lên người hắn, tên náo tàn này không biết thẹn thùng là gì. Có điều cô không biết, tim Ngân Vi hiện tại đập cực kỳ nhanh, hắn hít sâu vài hơi rồi mới chậm rãi mặc quần áo vào. Nàng đừng nghĩ có thể ra ngoài, nếu nàng đi, ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Chàng uy hiếp ta. Thời Sinh trừng mắt. Ngân Vi vươn tay vuốt ve mặt cô, ta không muốn nàng vì ta mà đối mặt với nguy hiểm. Ở trong lòng ta, nàng rất quan trọng, dù ta dùng sinh mệnh để đổi cũng không thấy tiếc. Cho nên ta không thể để nàng đi được. Thời Sinh, thả thính em gái ngươi ấy. Ta sẽ không đi, chàng cho ta ra ngoài. Thời Sinh đầu hàng. Ngân Vi khẽ cười một tiếng, thân ảnh biến mất trước mặt Thời Sinh. Thời Sinh, tên náo tàn khốn kiếp này. Thời Sinh đạp cái bàn bên cạnh, bàn đổ xuống đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Sau khi đá cái bàn ra đất được một lúc, cô liền lấy từ trong không gian ra một thanh kiếm, đi về phía cửa, giơ tay chém xuống. Mũi kiếm chém lên cửa nhưng chỉ để lại một vết xước nhỏ. Thời Sen, cửa này làm bằng gì vậy? Kiếm trên tay cô tuy không phải thần khí gì nhưng cũng là thứ có tiếng tăm lừng lẫy, hiện tại một cái cửa cũng không phá nổi. Kiếm của ông đâu? Thời Sen thử thêm lần nữa, lần này rót linh lực vào, dùng sức bổ xuống, cửa phòng bị phá vỡ thành hai nửa. Một cỗ tanh hôi theo gió từ ngoài tiến vào, vừa rồi căn phòng còn tràn ngập ánh sáng đã lập tức tối om. Xung quanh tối tới mức giơ năm ngón tay cũng không nhìn thấy. Thời Sinh có thể nghe thấy tiếng gió thổi một cách rõ ràng. Dường như có thứ gì đó đang bay quanh cô. Thời Sinh lắc lắc tay, trường kiếm đâm về một phía, thứ ở phía đó nhanh chóng lui về phía sau, bóng đêm rút nhanh như thủy triều. Ngoài cửa, một cỗ hắc khí xoay tròn như giận dữ, không ngừng khởi động. Tiếng rít gào từ trong đám khí đen truyền ra. Vì sao ngươi không có tâm ma? Tâm ma? Cấp thấp. Thời Sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn không có thực thể mà dám tới trước mặt ông đây gây chuyện à? Ngươi mới cấp thấp. Hắc khí nổi giận quát lên. Ngươi không cấp thấp à? Thế biến hóa cho ta xem nào. Hắc khí quanh quẩn ngoài cửa, rít lên từng trận. Nếu không phải vì ngân vi, sao ta lại không có hình thể chứ? Đều tại hắn. Ta muốn giết hắn. Hắn để ý ngươi như thế, ta sẽ giết ngươi trước. Giết ngươi. Giết ngươi. Giọng nói của nó không ngừng quanh quẩn trong phòng. Sắc mặt Thời Sinh lạnh lùng, kiếm trong tay cô phi thẳng về phía hắc khí. Hắc khí giận dữ, muốn đón lưỡi kiếm bay tới nhưng thanh kiếm lại thay đổi đường đi. Thời Sinh buồn cười nhìn hắc khí, giết địch 1.000 tự tổn hại 800, quả là gan dạ sáng suốt. Hắc khí giận tới mức muốn bốc hơi, sao nữ nhân này lại khó đối phó như thế? Quan hệ của nó và Ngân Vi khá phức tạp, nếu nó bị thương thì Ngân Vi cũng sẽ bị thương. Vốn muốn mượn tay nữ nhân này để làm Ngân Vi bị thương, nói không chừng còn có cơ hội khác để ra tay. Ngay khi bóng đen tiếp tục tấn công, thân ảnh Ngân Vi đột nhiên xuất hiện, trực tiếp kéo Thời Sinh vào trong lòng. Dán mặt vào ngực hắn. Thời Sinh có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập rất vội vàng. Dường như chắc chắn Thời Sinh không sao, trái tim hắn mới dần dần thoát khỏi trạng thái lo lắng, quay đầu nhìn về phía hắc khí vẫn đang quẩn quanh ngoài cửa, đột nhiên nâng tay, hắc khí cảm thấy như bị người ta bóp nghẹt lấy yết hầu. Trong mắt Ngân Vi xuất hiện vẻ tàn nhẫn, còn dám động vào nàng, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, cút. Ngân Vi vung tay, hắc khí như bị người đá văng. Lập tức biến mất vào trong bóng đêm. Tiếng hét chói tai truyền ra từ trong màn đêm. Ngân Vi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 817, Quốc sư Minh Giám, 30. Tay Ngân Vi ôm Thời Sinh rất chặt, lực đạo như muốn nhét cô vào người mình vậy. Đội thần vệ ở bên ngoài lặng lẽ rút đi, không dám tiến lên quấy rầy. Lần sau không được làm chuyện này nữa. Giọng của Ngân Vi hơi ra lệnh. Thời Sinh có thể cảm nhận được sự run rẩy truyền ra trên người hắn như một người vừa trải qua nỗi sợ hãi cực kỳ lớn vậy. Ta không yếu ớt như chàng nghĩ đâu. Thời Sinh thở dài, nếu không phải cố kỵ thân thể của hắn, cô đã giết chết thứ đồ chơi bên ngoài kia rồi. Đối phó với loại hàng này, người khác không có cách nào, nhưng cô có. Ta biết. Hắn biết cô rất lợi hại. Nhưng cô lợi hại cũng chẳng liên quan gì tới việc hắn lo lắng cô. Ta không muốn thấy nàng bị thương. Ngân Vi hôn trán Thời Sinh, theo mũi thẳng xuống dưới, ngậm lấy cánh môi cô, tràn trọc lướt qua. Đến khi Thời Sinh tỉnh dậy trên giường ở một gian phòng khác thì cô mới phản ứng lại là mình lại bị lừa rồi. Đã đi ra ngoài đâu? Tên náo tàn này lại còn học được Mỹ Nam kế nữa. Không được. Thời Sinh đẩy Ngân Vi ra, chuẩn bị nhảy xuống giường. Ngân Vi lại vươn tay ôm cô kéo lại, chân dài còn gác lên để chặt cô xuống. Hắn vùi mặt trong hõm cổ cô, thanh âm khàn khàn, nàng muốn đi đâu? Ta đi giết người để bình tĩnh lại, chàng buông ra trước đi đã. Nàng muốn rời khỏi ta. Không, nàng rõ ràng muốn. Ta không hề. Ngân Vi im lặng,

Lúc ấy, con gái hắn vừa ra đời đã bị đưa ra ngoài cùng, hắn còn chưa kịp nhìn mặt một lần. Thời Sinh không muốn lãng phí thêm thời gian, quyết định trói những người này lại trước. Có cái gì muốn nói thì cứ trói lại rồi từ từ nói, cứ đứng nói không thế này, cô thực cảm thấy không an toàn. Vì thế đội thần vệ lại ra tay. Thời Sinh chuẩn bị đi lên chém nam nữ chính, lần này Ngân Vi không ngăn cô, chỉ đi theo cô ở phía sau. Hách Liên Dục và Phượng Khuynh Khuynh đứng lẫn trong đám người phía sau, Thời Sinh đánh thẳng về trước, người xung quanh lập tức liền tránh ra. Phượng Tri Âm. Kẻ thù gặp mặt liền đỏ mắt, Phượng Khuynh Khuynh rít tên Thời Sinh qua kẽ răng, người muốn chết. Ta luôn muốn chết, đáng tiếc chẳng ai giết được ta. Ngữ khí kiêu ngạo này khiến cho Hách Liên Dục cũng tự nhận không bằng. Trong tay Phượng Khuynh Khuynh bùng lên lửa nóng phóng thẳng về phía Thời Sinh. Nàng ta muốn giết Phượng Tri Âm. Vì đời trước của mình mà báo thù. Thời Sinh né sang một bên, thuận tay dùng thiết kiếm đẩy đám lửa kia về. Tuy rằng thành công nhưng cô cũng cảm giác cánh tay bị chấn động tới run lên. Lật bàn. Bản cô nương muốn nổi giận. Vòng sáng của nữ chính muốn lên trời à, một giây có thể đánh chết người. Bản cô nương còn lâu mới chết. Thời Sinh ổn định hơi thở, lại khua kiếm về phía Phượng Khuynh Khuynh. Lúc này Phượng Khuynh Khuynh đã điều chỉnh tốt trạng thái, lại có vòng sáng của nữ chính bảo vệ nên căn bản Thời Sinh chẳng thể làm gì được cô ta. Thân ảnh hai người không ngừng giao nhau rồi lại tách ra, rồi lại giao nhau. Tự nhiên lại có cảm giác quả là kỳ phùng địch thủ. Kỳ phùng địch thủ cái con khỉ. Rõ ràng là nữ chính được bờ UFF. Bản cô nương không phục. Hệ thống, mau đưa bàn tay vàng đây nào, để bản cô nương xử lý nước chính. Đánh nhau mà còn có tâm tình đòi nó bàn tay vàng. Xem ra ký chủ thật sự chẳng cần bàn tay vàng nào hết. Ký chủ, bản hệ thống tin tưởng cô có thể một tay chém chết nữ chính. Đợi đã. Vừa rồi nó nói cái gì ấy nhỉ? Không thể giết chết nữ chính đâu nha. Bên kia, Hách Liên Dục và Ngân Vi nhìn thì tưởng là chẳng làm gì. Mỗi người đứng một bên, nhìn nhau trong yên lặng và không hề ra tay. Nhưng nếu có cường giả ở đây thì sẽ biết hai người này đang đấu tinh thần lực. Sát khí xung quanh họ không ngừng tràn ra, người tới gần một chút sẽ chết ngay. Nếu là Ngân Vi trước đây thì có lẽ sẽ không so được với Hách Liên Dục, nhưng hắn không còn như trước nữa, hắn cũng giống với Thời Sen, hắn là Phượng Tử đã trải qua vô số thế giới. Hách Liên Dục so tinh thần lực với hắn thì chắc chắn sẽ thua. Nếu không phải Hách Liên Dục còn có vòng sáng của Nam Trinh chống đỡ thì đã sớm gục rồi. Biểu tình của Hách Liên Dục càng lúc càng kém, trên trán đã toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ rằng nam nhân này lại mạnh như thế. Ầm. Một tiếng nổ mạnh mang theo luồng khí áp tràn vào, quét ngang đại điện. Ngân Vi bị dòng khí ảnh hưởng đến, nhưng lúc này có phòng bị cũng không kịp. Đúng lúc hắn chuẩn bị cứng đối cứng thì trên cổ tay nóng lên. Một dòng nhiệt từ cổ tay tràn khắp cơ thể, dòng khí bên ngoài vừa mới tiếp cận cơ thể hắn liền lập tức bị đánh tan. Hách Liên Dục thì không được may mắn như thế. Thân hình hắn bị đẩy lui về sau. Ngân Vi nhân cơ hội này muốn giết người nhưng Hách Liên Dục đã nhanh chóng bỏ chạy. Hắn vội vàng đi tới bên cạnh Phượng Khuynh Khuynh, ôm lấy nàng ta rồi phá vỡ cửa sổ phóng ra ngoài. Thời Sinh lao ra khỏi đám khói bụi, đi tới bên cửa sổ. Chỗ này đã trống rỗng, không thấy ai nữa rồi. Mẹ kiếp! Lại chạy! Ngân Vi vọt tới bên cạnh Thời Sinh. Ôm lấy cô vào lòng rồi nhanh chóng đưa cô ra khỏi đại điện. Đúng lúc hắn lao về sau, đại điện nổ tung một cái rồi sập xuống, vô số người không kịp chạy ra ngoài liền bị chôn vùi trong đống đổ nát. Thời Sinh bị sặc, bùi sộc đầy vào mồm và mũi. Khu khu khu cô túm lấy vạt áo của Ngân Vi, ho khan một trận rất khó chịu. Ngân Vi đang xoa xoa trên mặt, giúp cô lau đi lớp bùi dính bên trên, đừng vội, hít thở chậm thôi. Khu khu khu khu cho bụi tràn vào phổi, cảm giác không dễ chịu tí nào. Thời Sinh vội vàng dùng linh lực tuần hoàn trong cơ thể vài vòng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Ngân Vi ôm cô hạ xuống, người của đội thần vệ đã đưa những người bị trói tới,

cho nên Ngân Vi liền thấy Thời Sinh chạy đi nói với quản sự mấy câu, quản sự liền nhanh chóng mời họ lên lầu 2. Chờ đến khi từ trong hội đấu giá đi ra, Ngân Vi vẫn còn ngẩn ngơ. Thời Sinh nửa cười nửa không nhìn hắn, ngoan ngoãn nghe lời ta, chàng muốn gì ta sẽ cho chàng cái đó. Ta chỉ muốn nàng. Ngân Vi thốt ra, đôi con ngươi màu đen thâm thúy nhìn đầy vẻ thật tình. Thân ảnh cô in ngược trong đó, rõ ràng tới mức có thể thấy được từng biểu tình nhỏ trên mặt cô. Người đi lại xung quanh như bị hắn bỏ hết đi, hoàn toàn không có ảnh ngược trong đó. Trong thế giới đó của hắn chỉ có một mình cô. Thời Sinh mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, bên trong có chút gợn sóng như hồ nước mùa xuân. Đi, ta đưa chàng tới tiệm ăn. Ngân Vi, vì sao tự nhiên lại nhảy tới tiệm ăn rồi? Thời Sinh tới đây để tìm Phượng Khuynh Khuynh, nên cùng Ngân Vi dạo chơi một vòng xong thì phải quay về làm chính sự thôi. Nhưng cô còn chưa đi tìm Phượng Khuynh Khuynh thì đã có một cuộc chạm mặt đầy lãng mạn và bất ngờ với nàng ta. Phi! Không thể buông tha. Nàng ta vẫn vận nam trang, đứng trong đám người, không ít tiểu cô nương liếc mắt đưa tình với nàng ta. Bên cạnh Phượng Khuynh Khuynh là Vạn Quyền hồi lâu không gặp, không thấy Hách Liên Dụ. Biểu tình của Vạn Quyền hơi phức tạp. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc ở Phượng gia đã nói gì với Thời Sinh. Giờ đúng là vẽ mặt. Phượng Tri Âm. Phượng Khuynh Khuynh vừa thấy Thời Sinh liền nổi điên. Sao ngươi lại ở đây? Vì sao ta không thể ở đây? Bản cô nương đây tới tìm ngươi mà, nữ chính đại nhân. Phượng Khuynh Khuynh rít qua cái răng. Sao ngươi lại cứ như âm hồn không tan vậy? Dù nàng ta tới đâu cũng gặp phải. Lần nào gặp cũng xui xẻo. Nói đạo lý nha, thành này của ngươi à mà ngươi không cho ta tới đây. Đường lên trời, đường ai nấy đi, ông đây ở đâu liên quan dám gì tới cô. Ánh mắt Phượng Khuynh Khuynh nhìn sang Ngân Vi bên cạnh, hình như cũng hơi kiêng kỵ, lần này ngươi muốn gì? Ta không động vào ngươi, ngươi lo lắng làm gì? Ngân Vi cào cào lòng bàn tay Thời Sinh, loại lời này mà cô ấy có thể nói với người ngoài sao? Ở nhà nói cho hắn nghe thì tốt rồi, hừ. Thời Sinh cào lại, còn không quên trừng mắt với hắn một cái. Ông đang làm chính sự, anh cào cái gì? Có bệnh à? Trước mặt mình mà còn liếc mắt đưa tình với nhau, Phượng Khuynh Khuynh tức nổ phổi. Phượng Tri Âm, ta muốn quyết đấu với ngươi. Thời Sinh quay đầu, quyết đấu. Chỉ bằng ngươi. Tựa hồ hơi khinh thường, lại tựa như bình tĩnh xác nhận. Chỉ bằng ta. Phượng Tri Âm nhất định phải chết. Thực lực hiện tại của nàng ta không thể nói là lợi hại nhất đại lục này, nhưng nhất định là lợi hại nhất trong những người cùng tuổi. Nàng ta còn nhiều đan dược như thế, không tin không đánh thắng nổi Phượng Tri Âm. Nữ chính mà nghĩ như thế này tức là xong đời rồi, không cần phải nói chuyện nữa. Nữ chính lại muốn đánh nhau với ông đây á. Ôi mẹ của con ơi, kích động quá. Đây là nữ chính ra tay trước nha, bản cô nương chỉ đang phòng vệ chính đáng thôi nha. Đi một chút đi. Thời Sinh kích động với tay. Phượng Khuynh Khuynh, đi đâu? Thời Sinh thấy nàng ta không động đậy thì buồn bực thúc giục, không phải nói muốn đánh nhau sao? Đi thôi. Chần chừ cái gì? Đập chết nữ chính sớm một chút rồi về nhà ôm á từ ngủ chứ. Khoe miệng Phượng Khuynh Khuynh giật giật. Đi đánh nhau mà ngươi hưng phấn thế để làm gì? Hít sâu một hơi, Phượng Khuynh Khuynh nói, thời gian ước định là 3 ngày sau. Thời Sinh trợn mắt, đánh mà còn phải ước hẹn thời gian, có phải đi xem mặt đâu, hôm nay luôn đi. 3 ngày sau, Phượng Khuynh Khuynh kiên trì. Không đánh, không có ý nghĩa, đánh nhau mà còn phải hẹn ngày, nữ chính giỏi quá đi ha, tổng thống một nước cũng chẳng bận rộn như thế. Phượng Khuynh Khuynh, kịch bản này diễn tiếp thế nào đây? Thời Sinh túm lấy Ngân Vi định đi, Phượng Khuynh Khuynh cắn môi, kêu lên ở sau lưng, hôm nay thì hôm nay. Không đánh. Thời Sinh xua tay, ta muốn đi ăn cơm. Phỉ. Phượng Khuynh Khuynh suýt chút nữa tức giận đến nội thương luôn, nói không đánh thì sẽ không đánh à. Thời Sinh kéo Ngân Vi đi ăn, Phượng Khuynh Khuynh và Vạn Quyền đi theo đằng sau. Ngân Vi nhìn thoáng qua chỗ bọn họ ngồi. Nhìn cái gì? Thời Sinh ngăn tầm mắt hắn lại, nhìn ta, nhìn ta là đủ rồi. Ngân Vi bật cười, ừ, nhìn nàng. Tiểu nhị nhanh chóng đưa đồ ăn lên, thời sinh đẩy những món Ngân Vi thích ăn về phía hắn, cái tật kén ăn của chàng có thể sửa được hay không hả? Ngân Vi bày ra vẻ mặt vô tội, vì sao phải sửa? Giống như ta chỉ đối tốt với mình nàng thôi ấy, cái này không phải gọi là chuyên nhất sao? Chuyên nhất? Ở mặt thế thì chàng sẽ chết đói chỉ trong một phút. Bệnh này đúng là có độc. Mặt thế là gì? Ngân Vi càng thêm vô tội. Chính là tận thế, đại lục bị diệt, con người biến mất. Ngân Vi đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Thời Sên, ta sẽ vẫn ở bên nàng, cho dù đại lục bị diệt, con người biến mất. Thời Sên, còn nói là không tán tỉnh ta. Cơm nước xong, Phượng Khuynh Khuynh ngăn cả hai lại lúc bọn họ bước ra tới cửa. Phượng Tri Âm, giờ đã được chưa? Thời Sên kiêu ngạo nở nụ cười, ngươi muốn chết như vậy à? Không phải ta chém gió, ta giết nữ chính không một đống thì cũng là một tá. Ngươi đã muốn chết như thế thì ta chỉ có thể thành toàn cho ngươi. Cái này mà không phải chém gió à? Châu cũng bị thổi bay lên trời rồi. Phượng Khuynh Khuynh chẳng hiểu nữ chính là gì, nhưng nàng ta hiểu được mình đang bị coi thường. Nàng ta cắn răng, trong lồng ngực bùng lên một cơn giận dữ, giọng đầy căm giận, ngay bây giờ. Nàng ta muốn giết chết Phượng Tri Âm này, báo thù cho mình. Thất tiểu thư. Vạn Quyền muốn ngăn cản Phượng Khuynh Khuynh nhưng nàng ta mặc kệ. Phượng Tri Âm, ngươi dám không? Có gì không dám chứ? Thời Sinh đáp lại với vẻ tràn đầy tự tin, bản cô nương đang muốn chinh phục một nữ chính nữa đây.